Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 625, đây là nhất bả chí mạng vũ khí. Điền lão tổ nên làm tròn lời hứa, nhìn đã mất đi chân trước, đầu cũng chỉ còn lại một viên bạch cốt kim heo, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tần Dương trầm mặc. Gia hỏa này tại không có bị phong ấn đến như thế phát dồ tình trạng trước đó. Thực lực chỉ sợ là mạnh phi thường. Đầu đều bị ngao thành não heo canh. Lại còn cùng không có việc gì như heo. Lần sau, đem chọn đầu heo đều ném vào nấu canh. Có thể hay không biến thành một bộ xương heo đỡ. Như thế nấu đi ra, mới thật sự là lớn xương canh. Dù sao kim heo mình khẳng định đúng rất tình nguyện. Mỗi một lần đi qua bảo đỉnh nấu chín, phong ấn của nó đều suy yếu một chút, coi như tại cái này đồng thời, sẽ mất đi một phần lực lượng, tối thiểu đúng có tự do hy vọng, dù sao cũng so cả đời làm nhất tiểu yêu tốt. Kim heo bị Tần Dương nhìn toàn thân run rẩy, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, cùng một đống mèo, cất móng heo, lo sợ bất an nhìn Tần Dương. Đại lão, ngươi lần sau đi ra ngoài, có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ? Tần Dương híp mắt, nhìn chằm chằm kim heo nhìn thật lâu. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta. Cái gì? Kim heo một mặt mộng. Tần Dương thở dài, một cước đem cái này tên khốn kiếp đá bay ra ngoài. Không thèm để ý con lợn này. Thích nói, không nói dẹp đi. Quan hệ vẫn là đơn giản một điểm tốt. Hắn đem kim heo có thể tái sinh tuần hoàn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Kim heo đem bảo đỉnh xem như hóa giải phong ấn rượu chiêu. Dạng này liền rất tốt. Người bình thường cũng sẽ không cùng nguyên liệu nấu ăn đưa khí. Trong lòng thoải mái, Tần Dương để nhân ngẫu sư đi sửa tuyệt địa trang viên. Mình hướng tu hành tĩnh thất đi đến. Đi trên đường. Tần Dương bước chân dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến Trương sư đệ, con hàng này thương lành, lại đi ra ngoài mù sóng, hiện tại lại không biết chạy đi nơi đâu, tai họa người chết. Đương nhiên, hắn không phải nghĩ cẩu vật, mà bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, Liên Hoa Bảo Điển cùng Tú Nương chân truyền, cái trước Tần Dương đúng khẳng định không có cách nào tu hành, ngay cả nhập môn cũng không thể. Nhiều lắm thì về sau hảo hảo nghiên cứu một chút, lấy tinh hoa, loại suy, mà Tú Nương chân truyền. Trong đó công pháp hắn tạm thời không đi tu hành, nhưng thuần túy kỹ nghệ, lại có thể học một ít, kỹ nhiều không ép thân, nhưng cái này cũng không phải trọng điểm. Hắn là nghĩ đến, Liên Hoa Bảo Điển phối hợp Tú Nương chân truyền, có một người có thể tu hành. Nếu là có thể đem Trương sư đệ thiến, để hắn tu hành Liên Hoa Bảo Điển cùng Tú Nương chân truyền. Nói không chừng Trương sư đệ về sau liền có thể gọi Trương Đông Phương Bất Bại Vĩ Chính Nghĩa. Các loại sau khi tu luyện thành, tùy tiện lại chết một lần, lập tức có thể từ Trương Công Công khôi phục Trương Chính Nghĩa. Nghĩ như vậy. Tựa hồ chỉ cần giải quyết làm sao đem Liên Hoa Bảo Điển truyền cho Trương sư đệ chuyện này. Thật có thể thành, Trương sư đệ chiến lực không đủ nhược điểm, cũng có thể lập tức bù đắp, dù sao danh tự bên trong mang Đông Phương Bất Bại, còn thế nào đều không chết được. Đơn giản vô địch, ngẫm lại vẫn rất mang cảm giác, mù suy nghĩ tiến vào tĩnh thất, Tần Dương hoàn thành phong bế. Xuất ra bị phong ấn ở thủy tinh trong hộp giận đế cánh tay phải. Cái này đồ vật, không có cầm tới tay. Vội vã nắm bắt tới tay. Nắm bắt tới tay, Tần Dương nhưng lại không quá muốn lập tức đi siêu độ. Lúc trước giận đế pháp thân hướng đông trốn đi thật xa. Tần Dương biết, hắn khẳng định đúng về tới trong đế lăng. Bàn tấm họa trong tay hắn. Hiện tại hắn cũng không dám mở ra, lại không dám đi vào nhìn trộm một chút, lại nói, nhìn trộm cũng chưa chắc có thể thấy cái gì, như giận đế pháp thân trở về, hắn bị chém đứt sinh cơ, rất có thể là về tới bản tôn trong cơ thể. mà năm đó Dận Đế Bản Tôn đã chết, đế quân pháp thân vẫn còn sống, sinh cơ chưa diệt, nói rõ cái gọi là đế quân pháp thân, trình độ nhất định, cùng tam thân thuật có chút giống, phân thân cùng bản tôn ở giữa, tương hỗ độc lập, chí ít đối với kỹ năng mà nói, là như vậy, nhưng nếu đế quân pháp thân một lần nữa trở về, cùng bản tôn một lần nữa hợp hai làm một, mà trong tay hắn vẫn còn có pháp thân cánh tay phải. Nếu là có thể sở thi, đúng tiện thể lấy siêu độ Dận Đế Bản Tôn, vẫn là chỉ siêu độ pháp thân, dù là cánh tay chỉ một bộ phận, nhưng chỉ cần có thể siêu độ, liền cùng trực tiếp siêu độ Dận Đế pháp thân toàn thân. Khác biệt duy nhất, hẳn là chỉ mò ra kỹ năng vấn đề, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến phỏng đoán. Lưu giữ một cánh tay, đã nói lên, coi như đế quân pháp thân trở về, cũng không thể nào là hoàn mỹ hợp hai làm một, chí ít với sở thi kỹ năng mà nói, vẫn là một là một, hai là hai, nhưng chỉ cần đúng có thể siêu độ, Dận Đế Bản Tôn khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ trực tiếp siêu độ, Dận Đế Bản Tôn nhưng không có bị siêu độ, chẳng phải là đả thảo kinh xà. Như thật cùng suy đoán, cái cánh tay này chính là Dận Đế Bản Tôn chí mạng sơ hở, dường như một thanh nắm trong tay Tần Dương đao nhọn, có thể không phân địa điểm tùy thời đâm Dận Đế Bản Tôn chí mạng một đao. Nhưng mà coi như suy đoán đều là thật, hiện tại cũng khẳng định đúng đâm bất tử, có thể đổi cái thời gian, thay cái thời cơ, tại thời khắc quan trọng nhất, chọc ra một đao kia, khả năng một kích này liền sẽ biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Nguyên bản bình thường siêu độ, biến thành một thanh cực kỳ chí mạng, đã chống đỡ tại Dận Đế Bản Tôn tim, nhẹ nhàng đẩy liền có thể đâm vào đao nhọn. Tần Dương đương nhiên không có khả năng hiện tại liền dùng. Nhưng trước xác nhận một chút, có thể hay không sở thi, vẫn là nên, bằng không thì thời khắc mấu chốt, không nên sở thi, liền muốn mệnh. Làm xong các loại chuẩn bị, giải khai thủy tinh hộp phong ấn, đã mất đi phong ấn, cánh tay như cũ lẳng lặng nằm tại thủy tinh trong hộp. Miệng vết thương trơn nhẵn một mảnh, không có vết máu chảy ra, cánh tay bản thân cũng như cũ còn duy trì sức sống. Tần Dương kỳ thật đã sớm biết, đúng bị Doanh Đế lấy thiên tử kiếm, thi triển sắc lệnh chặt đứt, Dận Đế pháp thân không có khả năng lại cảm ứng được cái cánh tay này. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất cái cánh tay này đột nhiên thành tinh, cũng khó nói, đáng tiếc, cái cánh tay này không góp sức, cũng có thể là thời gian quá ngắn, không thành tinh, Tần Dương đơn giản vươn tay. Chạm đến cánh tay một cái, nét mặt của hắn liền cứng đờ, kỹ năng vậy mà không phản ứng chút nào. Không nên, Tần Dương không hiểu ra sao, chẳng lẽ đúng Doanh Đế một kiếm kia, chạm quá triệt để, trực tiếp đem cái cánh tay này cùng Dận Đế pháp thân triệt để chặt đứt liên hệ. Để cái cánh tay này cùng thân thể ở giữa, liền giống như tam thân thuật hóa thân đồng dạng. Vậy cũng không đúng, như thật dạng này, cánh tay bản thân liền có thể xem như một bộ hoàn chỉnh thi thể. Cũng hẳn là đúng có thể sở thi, vì sao không nên? Tần Dương ngồi tại nguyên chỗ, trầm tư suy nghĩ, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, mà đổi thành một bên, Dận Đế Đế Lăng Đạo Thiên Quan bên trong, Dận Đế pháp thân đã từ đế quân pháp thân trạng thái một lần nữa đưa về đến bản tôn trong cơ thể, cả hai hợp hai làm một, Dận Đế tràn ngập ngập trời tử khí thi thể, một điểm sinh cơ giống như ánh nến trong gió, lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là không có dập tắt, chỉ điểm sinh cơ, lại tại chậm rãi tán loạn, Dận Đế pháp thân sinh cơ bị chém đứt, nhưng đối với bực này cường giả mà nói, sinh cơ bị chém đứt, không thể ức chế trôi qua, cũng cần thời gian. Bình thường tu sĩ, sinh cơ đoạn cùng sinh cơ diệt là một chuyện, đối với Giận Đế Pháp Thân mà nói, cũng không phải là hắn bằng nhanh nhất tốc độ về tới trong đế lăng, thậm chí tiến vào đạo thiên quan, chính là muốn mượn bản tôn lực lượng, lại thêm đạo thiên quan lực lượng, đi trộm lấy từ nơi sâu xa một tia khó mà bắt được sinh cơ. Đem một tia sinh cơ, một mực duy trì, đáng tiếc, đế quân pháp thân liền xem như trở về bản thể, cũng vô pháp ngăn cản sinh cơ trôi qua. Doanh đế một kiếm kia, lấy sắc lệnh bộc phát, ngưng tụ đại doanh thần triều khí vận, vẫn là đế quân tự mình xuất thủ, bản thân liền có thần kỳ vĩ lực ở trong đó. Kết quả sau khi đi ra, liền không thể ngăn cản, nói là chu sát, chính là chu sát, cho dù không cách nào đem nó thần hình câu diệt, chặt đứt sinh cơ, cũng lại không hồi thiên chi lực, hắn sinh cơ nhất định triệt để dập tắt, trừ phi có lực lượng mạnh hơn, có thể đối kháng cỗ này vĩ lực. Đáng tiếc, đại giận thần triều liền cương thổ đều bị gồm thâu không còn một mảnh. Bọn họ có thể đối kháng cái rắm, đạo thiên quan cũng chỉ là có thể chậm lại, căn bản là không có cách ngăn cản cuối cùng triệt để dập tắt. Nhiều ngày như vậy thời gian trôi qua, một điểm yếu ớt sinh cơ chi hỏa, bỗng nhiên dập tắt, hóa thành một chút xíu hỏa tinh kéo dài hơi tàn, lấp lóe mấy giây lát, triệt để dập tắt. Một bên khác, Tần Dương ôm cánh tay, nhìn qua trước mắt cánh tay, vặn lông mày khổ tư, suy nghĩ một ngày, cũng không muốn minh bạch tình huống như thế nào. Hiện tại hắn đặc biệt muốn tìm người thử một chút, nhìn xem loại tình huống này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn rất vững tin Giận Đế Pháp Thân sinh cơ đã đứt. Lấy Doanh Đế tính tình, khẳng định không đến mức thổi loại này như bước. Đó chính là cùng thiên tử kiếm cùng sắc lệnh có quan hệ. Nghĩ mãi mà không rõ, Tần Dương lắc đầu, chuẩn bị một lần nữa đem thủy tinh hộp phong cấm, đưa tay đưa cánh tay dọn xong, đang muốn che lên, Tần Dương ngây ngẩn cả người, kỹ năng vậy mà lại có phản ứng, tình huống như thế nào? Giận Đế Pháp Thân hiện tại mới chết a. Tần Dương gãi đầu một cái, hơi có chút giờ khóc giờ cười, vẫn là không muốn minh bạch, nhưng trước đó phỏng đoán, hẳn là đại khái suất là đúng, đã có thể sờ thi thế là được. Đem thủy tinh hộp một lần nữa phong ấn, ném vào trong hải nhãn giấu đi, đúng hắn có thể nghĩ đến bảo đảm nhất chỗ an toàn nhất. Dĩ vãng bất luận cái gì trốn ở chỗ này đồ vật, đều không có bị người tìm tới qua. Tuyệt đối là an toàn nhất, ẩn nấp cho kỹ, trong lòng Tần Dương cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, cầm một thanh đao nhọn, chống đỡ tại Giận Đế sau lưng, tùy tiện có thể lấy đâm hắn một đao, cuối cùng là có chút át chủ bài, hiện tại liền muốn cân nhắc Doanh Đế vấn đề, dù chỉ là một tôn đế quân pháp thân, Doanh Đế lần này bộc phát ra thực lực, cũng làm cho Tần Dương minh bạch. Muốn giết chết hắn, thật rất khó, loại này trước định ra quả, bổ khuyết thêm bởi vì sắc lệnh, trừ phi có tuyệt đối lực lượng, nếu không thoạt nhìn là thật khó giải, Giận Đế Pháp Thân đều không thể gánh vác được, đổi lại những người khác, hẳn là lại thêm gánh không được. Suy tư nửa ngày sau, Tần Dương vẫn là quyết định, đúng thời điểm đem đẩy trên giá y vị chuyện này phóng tới trên mặt bàn. Lần này U Linh đấu giá hội, Tần Dương cũng không định tự thân lên, giao cho thủ hạ làm, nhiều lắm là để nhân ngẫu sư đi lộ mặt, làm cái bảo an, trấn nhiếp một chút những người khác là được. Dù sao vạn pháp chi thư, trên cơ bản đều thành xác rỗng, hơn nữa còn mở không ra, người nào thích làm cái này oan đại đầu thì lấy đi, lại đằng sau vạn năm tế cũng muốn bắt đầu. Giận Đế Pháp Thân đã chết, Doanh Đế Pháp Thân đúng khẳng định phải tự mình đi vạn năm tế, mà lại thời điểm này hắn khẳng định cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng, đẩy trên giá y vị lại càng dễ chút. Dù sao trước kia Giận Đế Pháp Thân chưa chết, Doanh Đế chỉ cần rời đi Ly Đô sẽ vẫn lạc xác suất, mặc dù không lớn, chung quy vẫn là có. Lúc kia chết rồi, tự nhiên Già Y sẽ trở thành tân đế. Lấy Doanh Đế tính tình, tất nhiên sẽ lo lắng trùng điệp, sẽ không dễ dàng đáp ứng lập Già Y là hoàng thái muội. Mà bây giờ, Giận Đế pháp thân đã chết, tại Đại Doanh thần triều trong phạm vi, có thể giết chết Doanh Đế pháp thân, phóng nhãn thiên hạ, khẳng định đúng có, nhưng này một số người chắc chắn sẽ không làm như thế. Chịu làm như thế, dám làm như vậy, đúng là không ai có niềm tin này. Lúc này đẩy trên Giá Y vị, tính chất kỳ thật như trước kia lão thái tử, không khác nhau nhiều lắm, chỉ cần có nhân lực đẩy, Doanh Đế hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn rời đi Ly Đô, đi chuẩn bị vạn năm tế, Ly Đô nhất định phải có thái tử giám quốc, đúng thành công giết chết Doanh Đế pháp thân. Đoạn mất Đại Doanh thần triều đối với Doanh Đế bản tôn ủng hộ, vẫn là từ đây trốn xa ngàn vạn dặm đào mệnh. Liền nhìn lần này Tần Dương đưa tới đệ nhị kiếm quân Điền Loạn Vũ, mời hắn mang theo mình đi Điền thị tổ trạch. Lão không muốn mặt, người chết không có. Tần Dương cực kỳ phách lối đạp ra cửa lớn, tiến vào Điền lão tổ chỗ phòng. Điền lão tổ đối với Tần Dương phách lối bộ dáng căn bản không có gì phản ứng, hắn chỉ nhìn chừng chừng lấy Tần Dương. Sau một hồi lâu, hơi có chút đau lòng thở dài một tiếng. Sớm biết, lão phu nên đưa ngươi đánh ngất xỉu, đút ngươi 180 cân cương liệt hổ lang dược, lại đem tuyển ra tới nữ tử hết thảy ném cho ngươi. Tốt xấu có thể cho ta Điền thị lưu lại một chút dòng dõi. Ngươi cần phải điểm mặt. Tai họa mình hậu bối, cũng dám nói thẳng ra miệng. Sắc mặt Tần Dương tối đen, giận phun ra Điền lão tổ một câu. Đúng tạo hóa, không nên thân tử tôn ước gì. Điền lão tổ không có cảm thấy có cái gì không tốt. Hắn là thật hối hận, đại quốc công chết tại Tần Dương trong tay, hư không chân kinh truyền nhân chết tại Tần Dương trong tay. Thậm chí Giận Đế pháp thân, giận dữ công tâm, vì giết Tần Dương, cũng dám lẻn vào đến Ly Đô phụ cận, còn bị Doanh Đế phát hiện, cũng bị chém giết, lại thêm Hoàng thị Hoàng Anh, còn có cái khác vụn vặt lẻ tẻ cường giả, tiền triều người gần như đoàn diệt, mà những hết thảy đều cùng Tần Dương có quan hệ. 10 năm trước, Điền lão tổ nơi nào sẽ nghĩ đến, chuyện sẽ như vậy phát triển, biết sớm như vậy. Mặt mũi tính là gì? Coi như Tần Dương bởi vì bị hạ độc, giận dữ không thôi, lấy tính tình của hắn, còn có thể đem mang thai mình cốt nhục Điền thị nữ toàn bộ chém chết hay sao? Không quan tâm ngoài miệng dù nói thế nào, chờ đến hài tử xuất sinh, ban đầu làm cha, Tần Dương cùng Điền thị buộc chung một chỗ, liền sẽ trở thành kết cục đã định. Lại không chào đón hắn Điền lão tổ, lại có quan hệ thế nào? Đáng tiếc, Điền lão tổ ruột đều nhanh hối hận thanh, biết vậy chẳng làm. Tần Dương mắt thấy Điền lão tổ như vậy không chút nào che giấu bộ dáng, mắt trợn trắng, cũng lười lại giả mù sa mưa khách sáo. Lão không muốn mặt, ngươi còn nhớ rõ lần trước hứa hẹn a? Cam kết gì? Ngươi nói loại trừ cho ngươi đi đối phó tiền triều, cái khác đổi một chuyện gì đều thành, còn giữ lời không? Không tính toán gì hết ta liền không nói. Điền lão tổ trong lòng một lộp bộp, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra chờ ở tại đây đâu là hắn cái kia, liền vững tin mình có thể giải quyết tiền triều phiền phức, đã cùng tiền triều không quan hệ, khẳng định đúng không? So với giao tiền triều đơn giản phiền phức. Nhưng nhìn Tần Dương bộ dáng, hắn không đáp ứng, Tần Dương cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ đằng sau, giữa bọn hắn giao tình, sợ là cũng coi là triệt để phai nhạt. Vừa nghĩ tới trước đó liền thật to đánh giá thấp Tần Dương. Lần này vô luận như thế nào, đều muốn trước bắt lấy lại nói. Điền lão tổ suy nghĩ một chút, nghiêm mặt trầm giọng nói, tự nhiên là chắc chắn. Loại trừ tạo phản, cái khác bất cứ chuyện gì, phàm là lão phu cùng Điền thị có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Ta chính là đại doanh lễ bộ hữu thị lang, ta tạo cái gì phản? Tần Dương cười nhạo một tiếng, cũng không có đi vòng vèo, nói thẳng, đoán chừng ngươi hẳn là có thể đoán được, ta muốn đẩy trên đại đế cơ vị, trở thành thái tử, cần các ngươi Điền thị ủng hộ, ngươi có thể suy tính một chút, có đáp ứng hay không cũng không đáng kể. Vô số tin tức tại Điền lão tổ trong đầu hiện lên, bỗng nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước đó lời đồn nổi lên bốn phía, truyền tới đầu này lời đồn lại là thật. Lúc kia hắn liền đã từng cân nhắc qua loại khả năng này, nói thật hắn cũng cảm thấy đại đế cơ loại trừ đúng thân nữ nhi, phương diện khác đích thật là không thể bắt bẻ. So sánh cái khác thân vương, nàng đích xác là trở thành thái tử nhân tuyển tốt nhất. Điền lão tổ lắc đầu cười khổ, nguyên lai ngươi một mực là vì chuyện này, buồn cười ngươi cũng nói ra, bao quát lão phu ở bên trong, tất cả mọi người vậy mà đều trở thành trò đùa. Nếu chỉ là chuyện này, lão phu ứng là được. Tần Dương chắp tay thi lễ, vậy làm phiền. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương vung lên tay áo, một viên vừa lấy xuống ra cường phiên bản kỳ dị quả bay ra, treo tại Điền lão tổ trước mặt. Đúng kỳ dị quả, có chữa thương, tăng thọ, gột rửa rất nhiều kỳ hiệu, chỉ cần đúng sinh cơ chưa ngừng đều hữu hiệu quả. Chỉ hiệu quả như thế nào, hơi có lưu động mà thôi. Lấy tình huống bây giờ, ngươi nếu không muốn chết liền ăn vào, còn muốn chết cũng tùy ngươi đi. Dù sao mai kỳ dị quả nhiều lắm là hai canh giờ liền sẽ biến thành hủ bùn, triệt để mất đi thần hiệu. Ta còn có chuyện khác, xin cáo từ trước. Tần Dương trịnh trọng thi lễ, chuyển thân rời đi. Tuy nói ban đầu là cho lão không muốn mặt đào cái hố, để lão không muốn mặt làm ra hứa hẹn, nhưng người ta không làm, hắn cũng không có cách. Còn nữa, bây giờ chuyện cần làm, cùng bất đắc dĩ đáp ứng, còn không bằng không muốn loại này trợ lực. Lấy thế cục hôm nay, Điền lão tổ hẳn sẽ đáp ứng, nhưng Tần Dương vẫn là phải hỏi rõ ràng. Hỏi rõ, người ta đáp ứng, hắn cũng sẽ không thật đem cái này xem như trước kia hứa hẹn. Người ta nhất định phải đi làm, hẳn là đi làm, không có gì đúng hẳn là. Cho nên, có qua có lại cũng phải có chi nghĩa. Đợi đến Tần Dương sau khi đi, Điền lão tổ nhìn qua trước người treo lấy kỳ dị quả, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhìn thấy mai kỳ dị quả, hắn liền nghĩ minh bạch Tần Dương vì cái gì hỏi như vậy. Hắn nhìn người hoàn toàn chính xác, rất chuẩn. Hắn nhìn ra được Tần Dương đúng cái gì người, lại không thấy rõ Tần Dương đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Càng là như thế, hắn lại càng cảm giác tiếc hận. May mắn lần này không có lại do dự, Tần Dương đã đề, hắn lại đi ủng hộ. Mà trước mắt một thái tử chuẩn bị tuyển người đều không có tình huống dưới, kết hợp chỉnh thể thế cục, trên đại đế cơ vị lớn nhất hai cái trở ngại, liền chỉ còn lại doanh đế thái độ, cùng thiên hạ đối với nữ tử trở thành thái tử dị nghị. Điền lão tổ thở dài một tiếng, há miệng đem viên kia kỳ dị quả nuốt xuống. Một bên khác, Tần Dương rời đi Điền thị, mời đệ nhị kiếm quân, đem hắn đưa đến hoàng thị nội địa, trực tiếp xuất hiện tại gia chủ chỗ phủ đệ trước cổng chính. Tại hạ Tần Dương, muốn gặp gia chủ các ngươi một chút, có chút việc, cùng nhà các ngươi chủ thương lượng một chút. Tần Dương vung tay lên, đem một cái quan tài nhét vào bọn họ trước cổng chính. Đúng lễ gặp mặt, chúng ta thời gian có nửa nén hương, thời gian vừa đến, ta liền sẽ tự động rời đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.